tôi chỉ muốn một mình lang thang ở đâu đó, nhâm nhi cà phê một mình dưới bầu trời đầy sao và nhiều gió, một mình nghe đi nghe lại một bài nhạc đã cũ mà không biết chán, cứ thế trôi qua nhẹ nhàng sâu lắng chẳng việc gì tôi phải vội vàng, xã hội ngày càng phức tạp, cuộc sống ngày càng vội vàng, đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống này quá vất vả, sống ở cái xã hội hiện đại này chúng ta phải không ngừng cố gắng, nhiều khi kiệt sức tôi chỉ muốn xách ba lô lên và đi thật xa, đi đâu cũng được miệng là tâm hồn được thanh thản và bình yên, một mình vui một mình khóc một mình cười miệng là bình yên, cái cảm giác một mình một người lướt trong đêm ôi sao khó tả, đi cho tới sáng qua bao nẻo đường nơi ta muốn đến sao thật xa, dẹp hết bụng bề công việc ta để lại phía sau nỗi buồn, chẳng cần quan tâm ai nghĩ gì về mình giữa dòng đời này quay cuồng, đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều niềm vui khác để ta tận hưởng, cuộc sống đâu chỉ xoay quanh hai chữ tình yêu sao ta phải vững vững. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều thật mới lạ vẫn còn đang chờ đợi ta, ở nơi ta chưa đặt chân đến thật sự là không quá xa, khó khăn chi đâu bạn ơi, nào hãy trải nghiệm cùng tôi, chỉ là do ta chưa bước qua mà thôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều thật mới lạ vẫn còn đang chờ đợi ta, ở nơi ta chưa đặt chân đến thật sự là không quá xa, khó khăn chi đâu bạn ơi, nào hãy trải nghiệm cùng tôi, chỉ là do ta chưa bước qua mà thôi. Ai còn độc thân cứ vui vẻ hưởng thụ hết quãng thời gian này đi, biết đâu bất ngờ tình yêu ập đến lúc nào có trời mới biết gì, độc thân còn trẻ còn khỏe cứ đi đi vì cuộc đời này cho phép, đi đến những nơi ta muốn đến để biết rằng Việt Nam ta thật đẹp, tôi chẳng còn nhớ tôi thích đi nhiều như thế từ khi nào nữa, chỉ biết mỗi khi buồn lại muốn đi thật xa dù trời nắng hay mưa, cái cảm giác sáng thức dậy ở một nơi xa không xô bồ không gì cả, đón ánh bình minh tâm hồn ta bình yên đến là cùng những bánh xe vẫn còn đang làm, đam mê này vẫn chưa vụt tắt, nếu bạn không ngại khó khăn thì đừng ngần ngại bật công tác, bật chết đâu quay dẹp hết tất cả, tha hồn và gió không có gì khó cứ việc thông thả, không cần phải lo cuộc sống là hành trình dài, cứ việc đi đi và đời cho phép đoạn đường vẫn còn xa lắm, chinh phục tất cả với tinh thần thép gánh lại nỗi buồn sâu thẳm, tìm đến nơi vui ngày kia đang chờ đợi ta ở phía xa xăm. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều thật mới lạ vẫn còn đang chờ đợi ta, ở nơi ta chưa đặt chân đến thật sự là không quá xa, khó khăn chi đâu bạn ơi, nào hãy trải nghiệm cùng tôi, chỉ là do ta chưa bước qua mà thôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều thật mới lạ vẫn còn đang chờ đợi ta, ở nơi ta chưa đặt chân đến thật sự là không quá xa, khó khăn chi đâu bạn ơi, nào hãy trải nghiệm cùng tôi, chỉ là do ta chưa bước qua mà thôi. Bước ta cứ bước đi vì chặng đường vẫn còn dài lắm, sống không chờ đợi vì đam mê cứ việc chạy, không cần phải tránh cuộc đời này là của bạn, đó là điều chắc chắn, nếu đời là một cuộc chơi thì hãy cứ vui chơi đi, dù là thua hay là thắng, cuộc đời này có bao nhiêu đó ta sao ta cứ hững hờ, chờ đợi điều chi khi mà xung quanh ta luôn có những người bạn đồng hành cùng ta bước đi, đừng giờ xách ba lô lên đi đến nơi ta chưa từng đến, có những con đường không thể dẫn ta đến nơi, không thể quên hãy tận hưởng làn gió nhẹ thoáng qua nơi đây, ngắm hoàng hôn đang dần lặng xuống phía xa xăm đấy, mặc cho bao nhiêu gánh nặng vẫn còn đang chồng chất, nhưng mà thôi càng bỏ tạm thời ta đem đi cất, tại sao ta không tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, những gì tốt đẹp nhất. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều thật mới lạ vẫn còn đang chờ đợi ta, ở nơi ta chưa đặt chân đến thật sự là không quá xa, có cả chi đâu bạn ơi, nào hãy trải nghiệm cùng tôi, chỉ là do ta chưa bước qua mà thôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều thật mới lạ vẫn còn đang chờ đợi ta, ở nơi ta chưa đặt chân đến thật sự là không quá xa, có cả chi đâu bạn ơi, nào hãy trải nghiệm cùng tôi, chỉ là do ta chưa bước qua mà thôi. Nhóm nhiệm chưa đi đi, có tiền ly thì các bạn ơi, không cần phải lo gì hết. Ok.